Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2346, tinh không hạm đội. Nửa tháng sau, 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ đội ngừng khai thác quặng sắt, bắt đầu tiến hành tuyển, đàn, thi đấu, trong đó ưu tú nhất 2 vạn người, đem xem như hạm đội nhóm nhân viên thứ nhất. Bất quá, Dương Phong đang chuyên tâm luyện chế chiến hạm, không có thời gian chủ trì tuyển, đàn, thi đấu. Liền đem thi tuyển giao cho Vương Thanh Nhã phụ trách. Lúc này, Dương Phong lợi dụng 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ đội thành viên khai thác ra đại lượng quặng sắt, đem luyện chế thành từng khối thép khối, phối hợp thêm số lớn biến dị thú xương cốt, cùng với một chút chân quý kim loại. Luyện chế ra 5 tàu chiến hạm, tăng thêm trước đây kỳ hạm thiên tinh tài khoản, tổng cộng 6 tàu chiến hạm, luyện chế ra 6 tàu chiến hạm sau đó, hắc nham núi quặng sắt đã bị khai thác hơn phân nửa. Không có quá lớn khai thác giá trị, mà Dương Phong cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở khai thác mỏ phía trên. Liền chuẩn bị chờ 6 chiếc nhân viên chiến hạm tuyển phát sau khi đi ra. Mang theo 6 tàu chiến hạm rời đi Bình Giang Thành, hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, tiêu diệt biến dị thú, thu phục nhân tộc mất đi thổ địa. Phong ca, tinh không hạm đội nhóm đầu tiên 2 vạn người viên toàn bộ đều ở nơi này. Tùy ý kịch cũng có thể phong ca xuất chinh. Vương Thanh Nhã chỉ vào hắc nham núi cứ điểm quảng trường lít nha lít nhít, xếp thành chỉnh tề đội ngũ hộ vệ đội. Một mặt ý cười nhìn qua Dương Duệ nói, rất tốt, Thanh Nhã, đây là cực phẩm nguyên khí đan cùng uẩn linh đan, ngươi cầm đi tu luyện đi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, muội muội ta liền giao cho ngươi chiếu cố, thiên tinh lầu cũng giao cho ngươi quản lý. Nghe được Vương Thanh Nhã lời nói, Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn quảng trường hộ vệ đội thành viên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, từ trong ngực lấy ra 2 bình đan dược, đem đưa cho Vương Thanh Nhã nói. Vương Thanh Nhã từng thu được Thanh Vân Tiên Tử truyền thừa, có thể trực tiếp tu luyện tới kim đan cảnh, chỉ cần cho Vương Thanh Nhã cung cấp đầy đủ đan dược các loại tư nguyên, Vương Thanh Nhã liền có thể nhanh chóng tấn thăng làm tu sĩ, một đường tu luyện tới kim đan cảnh. Bây giờ, Dương Phong dưới tay không có một cái nào tu sĩ, đem Vương Thanh Nhã bồi dưỡng đứng lên, tọa trấn Bình Giang Thành Thiên Tinh Lầu có cực đại ý nghĩa. Bởi vậy Dương Phong trước lúc rời đi, hao tốn số lớn vận mệnh điểm, đổi một chút cực phẩm nguyên khí đan cùng uẩn linh đan giao cho Vương Thanh Nhã. Tăng tốc Vương Thanh Nhã tốc độ tu luyện, Phong ca, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ bảo vệ tốt bóng hình xinh đẹp muội muội. Bảo vệ cẩn thận thiên tinh lầu đấy. Vương Thanh Nhã tiếp nhận 2 bình đan dược, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Nghe được Vương Thanh Nhã lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đưa mắt về phía 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đội trên thân. Vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lên hạm. Theo ta xuất chinh, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đội thành viên, ngay tại Triệu Hàn, Lâm Đào chờ đại tông sư võ giả dẫn dắt phía dưới. Phân chia 2 cái đội ngũ, leo lên 6 tàu chiến hạm. Rất nhanh, 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ liền toàn bộ leo lên tinh không chiến hạm. Dương Phong cũng cùng Vương Thanh Nhã chào hỏi, tiến vào kỳ hạm thiên tinh tài khoản ở trong. Ngay sau đó, 6 chiếc tinh không chiến hạm đằng không mà lên, hóa thành 6 đạo lưu quang, trực tiếp hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. 1 giờ sau, 6 chiếc tinh không chiến hạm đi tới Bình Giang Thành ở bên ngoài hơn 300 dặm một tòa kéo dài hơn 10 dặm phía trên ngọn núi nhỏ, từng cái phi hành biến dị thú phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, phô thiên cái địa hướng 6 chiếc tinh không chiến hạm chỗ phương hướng đánh tới. khởi động tinh quang trận pháp, đem những cái này biến dị thú toàn bộ đánh xuống. Nhìn xem lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính phi hành biến dị thú, hướng phe mình chiến hạm chỗ phương hướng phi đến. Tọa trấn kỳ hạm thiên tinh số Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 6 chiếc tinh không chiến hạm lập tức thả ra từng đạo hào quang sáng chói. Từng tòa tinh quang đại trận bị khởi động, từng đạo từ tinh quang ngưng kết mà thành mũi tên, mang theo sắc bén phong mang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng về phía trước phi hành biến dị thú kích bắn đi. Siêu, siêu, siêu, âm, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió cùng tiếng kim loại va chạm bên trong, từng nhánh tinh quang mũi tên nhẹ nhõm xuyên thủng từng người phi hành biến dị thú cơ thể, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, còn như mưa rơi hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính phi hành biến dị thú, ngay tại dày đặc tinh quang mũi tên công kích, tử thương hầu như không còn, mà tinh không chiến hạm lại vẻn vẹn tiêu hao một chút nguyên thạch mà thôi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liếc mắt nhìn mới tăng thêm mấy chục vạn vận mệnh điểm, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng hạ lệnh, hàng bay thấp độ cao, đem ngọn núi nhỏ này biến dị thú cho ta thanh trừ sạch sẽ. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, 6 tàu chiến hạm liền bắt đầu hàng bay thấp độ cao. Thẳng đến khoảng cách tiểu sơn vẻn vẹn có 100 mét thời điểm, mới ngừng hạ xuống, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Giống, giống, giống, 6 tàu chiến hạm động tĩnh rất lớn. Phụ cận biến dị thú lập tức phát hiện tinh không chiến hạm tồn tại, nhao nhao phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Từng cái nhị giai, tam giai, tứ giai biến dị thú đằng không mà lên, trực tiếp hướng tinh không chiến hạm vị trí bay đi, muốn đem tinh không chiến hạm phá hủy. Chỉ là những cái này nhị giai, tam giai, tứ giai biến dị thú còn chưa kịp tới gần tinh không chiến hạm, liền bị tinh không chiến hạm ngưng tụ tinh quang mũi tên xuyên thủng cơ thể. Tiên huyết bắn tung tóe, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Theo phía trước từng cái nhị giai, tam giai, tứ giai biến dị thú bị tinh quang mũi tên đánh giết. Hậu phương biến dị thú nhao nhao phát ra từng đạo hoảng sợ gầm rú thanh âm, không dám ở tiếp tục hướng tinh không chiến hạm khởi xướng tiến công, mà là quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, hạ lệnh 6 chiếc tinh không chiến hạm bắt đầu thanh trừ tiểu sơn ở trong biến dị thú. Lập tức, chỉ thấy được 6 chiếc tinh không trên chiến hạm quang mang chớp động, 6 đạo tinh quang vòng phòng hộ đem tinh không chiến hạm bao vây lại, bắt đầu ở phía trên ngọn núi nhỏ tầng trời thấp phi hành, cũng không ngừng ngưng tụ ra từng nhánh tinh quang mũi tên, đem phía dưới biến dị thú vô tình bắn giết. 6 chiếc tinh không chiến hạm mỗi một cái đều tương đương với pháp lực cảnh tu sĩ, lại lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lực công kích sắc bén, mỗi một chi tinh quang mũi tên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể đánh giết tứ giai đại tông sư cấp bậc biến dị thú. Trên núi nhỏ biến dị thú căn bản vô lực phương, nhao nhao bị tinh quang mũi tên đánh giết. 6 chiếc tinh không chiến hạm những nơi đi qua, vô số biến dị thú bị tinh quang mũi tên đánh giết, lưu lại một bộ thi thể. Rất nhanh, 6 chiếc tinh không chiến hạm liền bay đến ở giữa ngọn núi nhỏ linh khí nồng nặc nhất chỗ. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, một cái cao tới 5 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng, mi tâm có chữ vương hoa văn ngũ giai biến dị hổ, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, trực tiếp hướng tinh không chiến hạm chỗ phương hướng lao vùn vụt tới. đang bay về phía tinh không chiến hạm trong quá trình ngũ giai biến dị hổ toàn thân pháp lực phun trào, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng móng vuốt nhọn hoắt. Từ đó bắn ra, trực tiếp hướng tinh không trên chiến hạm chộp tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ẩn chứa kinh khủng uy năng móng vuốt nhọn hoắt, hung hăng đánh vào tinh không chiến hạm tinh quang trên lá chắn bảo vệ. Làm cho một trận quang mang lấp lóe, kịch liệt run rẩy lên, khởi động tinh quang pháo. Đúng lúc này, tọa trấn kỳ hạm thiên tinh số Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được 6 chiếc tinh không chiến hạm một trận quang mang chớp động. 6 cái một thước đường kính tinh quang pháo ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng ngũ giai biến dị hổ trên thân oanh kích mà đi. Giống, giống, giống, đối mặt tinh quang pháo công kích, ngũ giai biến dị thú phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm. Toàn thân pháp lực phun trào, một cái màu vàng vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn cơ thể bên ngoài. Tính toán ngăn cản tinh quang pháo công kích, chỉ là tinh quang pháo ẩn chứa kinh khủng tinh quang năng lượng, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt liền oanh phá màu vàng vòng phòng hộ, rơi xuống ngũ giai biến dị thú trên thân, xuyên thủng hắn cơ thể, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh giết ngũ giai biến dị hổ sau đó, 6 chiếc tinh không chiến hạm tiếp tục hướng phía trước phương chậm chạp phi hành mà đi. Dày đặc tinh quang mũi tên không ngừng hướng tiểu sơn ở trong chút xuống mà đi, đem từng cái biến dị thú vô tình bắn giết. Giống, giống, giống, kèm theo từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, 3 cái ngũ giai biến dị thú từ nhỏ núi chỗ sâu bay ra, toàn thân pháp lực phun trào, từng đạo ẩn chứa kinh khủng pháp lực công kích, trực tiếp hướng tinh không trên chiến hạm oanh kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt oanh minh bên trên bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng pháp lực công kích, tuần tự rơi xuống một chiếc tinh không trên chiến hạm, dùng tinh quang chiến hạm bên ngoài tinh quang hộ thuẫn kịch liệt run rẩy, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, kinh khủng pháp lực công kích rơi xuống tinh không chiến hạm hạm trên hạ thể, đem tinh không chiến hạm thân hạm oanh ra từng cái hố nhỏ. Tự tìm cái chết. Thấy tình cảnh này, tọa trấn thiên tinh số Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ thiên tinh tài khoản làm bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía 3 con ngũ giai biến dị thú. Nhìn thấy Dương Phong, 3 con ngũ giai biến dị thú lập tức bỏ tinh không chiến hạm, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại pháp lực công kích, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt 3 cái ngũ giai biến dị thú công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cái thanh sắc tấm chắn từ trong túi chứa đồ bay ra, nhanh chóng phóng đại, ngăn trở từng đạo ẩn chứa pháp lực công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một trận cực phẩm pháp khí phi kiếm từ trong túi chứa đồ bay ra, tại Dương Phong dưới sự thao túng, hóa thành một vệt sáng, hướng 3 cái ngũ giai biến dị thú trên thân cấp thứ mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, cái kia đem cực phẩm pháp khí phi kiếm, tại Dương Phong tinh thuần pháp lực gia trì, nhẹ nhõm phá vỡ 3 cái ngũ giai biến dị thú phòng ngự, xuyên thủng 3 cái ngũ giai biến dị thú đầu, làm cho chết thảm tại chỗ. Đánh chết 3 cái ngũ giai biến dị thú sau đó, trên núi nhỏ biến dị thú hoàn toàn mất đi sức chống cự, ngoại trừ một chút biến dị thú bỏ trốn mất dạng bên ngoài, cái khác biến dị thú toàn bộ bị tinh không chiến hạm phát ra tinh quang mũi tên bắn giết. Vì Dương Phong cống hiến số lớn vận mệnh điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.